Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 140 quỷ đánh úp lại. Thường Toàn Đức hiển nhiên cũng thấy được phòng giải phẫu ánh đèn. Lúc này tức khắc có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Không biết là tiếp tục đi theo Hạ Thiên Kỳ, vẫn là chạy nhanh quay đầu rời đi. Hắn bất ân là có đạo lý, phòng giải phẫu là chuyên môn dùng làm thi thể giải phẫu, lại không phải phòng giải phẫu, bên trong đều là chút chết không thể chết lại thi thể. Pháp y liền tính lại chuyên nghiệp cũng không đạo lý như vậy vẫn còn ở bên trong. Như vậy, có khả năng nhất xuất hiện ở bên trong, sợ là cũng chỉ có quỷ. Hạ Thiên Kỳ lúc này đã muốn chạy tới hiểu biết mổ thất cạnh cửa. Thường Toàn Đức thấy thế biết Hạ Thiên Kỳ là quyết tâm muốn vào đi tìm tòi đến tột cùng. Hắn nội tâm dãy giụa một lát, trong quá trình Hạ Thiên Kỳ cũng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Cuối cùng, hắn vẫn là lắc lắc đầu đánh lui trống lớn. Đối với Thường Toàn Đức lùi bước, Hạ Thiên Kỳ cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng không có ngăn trở cái gì. Lại nói tiếp thiếu Thường Toàn Đức, cái này con chồng trước, đối hắn mà nói nhưng thật ra chuyện tốt, bằng không kia quỷ đồ vật thật sự giấu ở bên trong. Đột nhiên đối Thường Toàn Đức xuống tay, kia hắn ở bên cạnh là cứu vẫn là không cứu. Nghe Thường Toàn Đức bước chân dồn dập đi xuống lầu, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp một phen đẩy ra phòng giải phẫu môn. Môn phát ra kẹo kẹt một tiếng, chậm rãi bị đẩy ra một góc. Hạ Thiên Kỳ theo sau một cái bước xa chạy trốn đi vào. Phòng giải phẫu mới vừa vào cửa là một cái so rộng mở thính. Bởi vì thị cục điều kiện hữu hạn, cho nên pháp y thông thường chính là ở chỗ này làm công. Đến nỗi ở hướng trong mới là chân chính phòng giải phẫu. Bên trong còn có một cái không tính rất lớn ướp lạnh gian, chuyên môn dùng làm ướp lạnh một ít yêu cầu giải phẫu, hoặc là giải phẫu qua đi còn không có được đến xử lý thi thể. Làm công khu vực đèn cũng không có khai. Bật đèn đúng là bên trong phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu cửa mở ra rất lớn một khối. Hạ Thiên Kỳ dưới chân không thanh đi qua đi, liền nhìn thấy ở giải phẫu trên giường, cái kia lão pháp y chính trực định định nằm ở mặt trên. Chờ hắn đến gần giải phẫu phía sau giường mới phát hiện, lão pháp y chết trợn tròn mắt. Ở hắn trên trán cắm một tay thuật đao, người đã là chết không thể chết lại. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng lão pháp y sẽ tồn tại vấn đề, cứ việc hắn không có bất luận cái gì hoài nghi căn cứ, chỉ là cảm thấy nếu quỷ vật ngụy trang thành cảnh cục bên trong nhân viên nói, pháp y cái này tránh ở phía sau màn, lại là phá án tương đối trung tâm nhân viên, có lẽ sẽ trở thành quỷ vật ngụy trang. Nhưng mà hắn mới vừa hoài nghi, người này liền như vậy đột nhiên bị giết. Hắn hiện tại thiệt tình là có chút hoài nghi, này quỷ vật có phải hay không có biết trước năng lực, như thế nào mỗi một lần đều có thể đoạt ở hắn đằng trước, đem một ít hắn muốn tìm người xử lý. Còn nữa, chẳng lẽ là nói này lão pháp y biết cái gì chân tướng? Nhưng vô luận này lão pháp y đối với chân tướng hay không biết được, hắn hiện tại đều đã là cái người chết, vĩnh viễn đều sẽ không lại mở miệng nói chuyện. Đến nỗi này phòng giải phẫu, trừ bỏ khối này tử thi bên ngoài, liền chẳng sợ liền cái quỷ ảnh đều không có. Hạ Thiên Kỳ cũng lại tiếp tục nghe phương diện này formalin hương vị, theo sau trực tiếp đẩy cửa rời đi phòng giải phẫu. Kết quả đương hắn từ trên lầu xuống dưới, trở lại phòng trực ban thời điểm, lại phát hiện sớm hắn một bước xuống dưới Thường Toàn Đức thế nhưng không thấy. Phòng trực ban một người cũng không có. Hắn lấy ra di động cấp Thường Toàn Đức gọi điện thoại. nhưng là hơn nửa ngày đều không có người tiếp. Hắn hoài nghi Thường Toàn Đức là đã xảy ra chuyện, vì thế đi ra hành lang lại cấp đối phương gọi điện thoại. Tiếp theo, liền nghe được một chuỗi mỏng manh di động tiếng chuông, từ trên lầu mỏng manh truyền xuống dưới, nghe thanh âm không giống như là hai lâu, đảo như là ở ba lâu. Ba lâu nói, đều là một ít cán bộ văn phòng. Hạ Thiên Kỳ cũng không xác định Thường Toàn Đức sẽ xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Ở rõ ràng đều đã xuống lầu tiền đề hạ, lại còn muốn chạy đến ba lâu đi. Bằng Thường Toàn Đức lá gan, hắn hẳn là không dám làm ra loại chuyện này mới đúng. Nhưng là đối với một cái không có quá nhiều năng lực phản kháng, lại là ở đêm hôm khuya khoắc một mình đãi ở cảnh cục dưới tình huống, quỷ vật sẽ lựa chọn đối hắn xuống tay, đảo cũng không có gì nhưng đáng giá ngoài ý muốn. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp thuấn di xuất hiện ở ba lâu. Di động tiếng chuông theo hắn đã đến. Tại đây u ám hành lang có vẻ có chút chói tai. Đẩy ra một cái cán bộ văn phòng cửa phòng, Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái liền thấy được rơi xuống ở cạnh cửa, đang ở không ngừng kêu di động, không có đi để ý tới trên mặt đất di động. Hắn tắc trực tiếp mở ra văn phòng đèn, nhưng trước mắt quang nhìn quét một vòng sau, lại không có nhìn đến Thường Toàn Đức bóng người. Hắn không hề nơi này. Cùng lúc đó, mọi người nơi khách sạn, cảnh cục kỳ thật man nguy hiểm, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lương Nhược Vân bọn người ngồi ở trên sofa, hiển nhiên thân ở với sự kiện chung bọn họ, mỗi người đều không hề buồn ngủ. Nghe được Lưu Khiết có chứa lo lắng nói xong, Lương Nhược Vân tắc hảo tâm trấn ân nói, có Thiên Kỳ ở bên kia, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Ân, Lưu Khiết gật gật đầu. Tiện đà thật cẩn thận đối Lương Nhược Vân hỏi, ngươi có thể cùng ta nói, các ngươi phía trước trải qua sao? Lưu Khiết ở Hạ Thiên Kỳ chỗ đó không hỏi ra cái gì tới, vì thế lại hỏi Lương Nhược Vân, chúng ta trước kia cũng trải qua quá thần quái sự kiện, bất quá cùng nơi này sự kiện so sánh với, vẫn là tồn tại một chút sai biệt. Các ngươi cũng là ở nguyên rủa trải qua sự kiện sao? Không xem như nguyên rủa, chỉ là một ít bình thường sự kiện, quỷ vật giết chóc nhân loại. Chúng ta biết được sau đem chi diệt trừ Trương Thải Trịnh Long đám người, đều phi thường quan tâm nghe, bởi vì đối bọn họ mà nói, Hạ Thiên Kỳ bọn họ những người này trên người, trước sau đều bao phủ một tầng làm bọn hắn thấy không rõ, cũng nhìn không thấu hắc xa. Hạ Thiên Kỳ thực lực cường đại, hơn nữa xem Lương Nhược Vân bọn họ chấn định tự nhiên, thực lực cũng như là không yếu bộ dáng. Nhưng mà bọn họ vẫn là lần đầu trải qua này nguyên rủa sự kiện. Như vậy bọn họ vì cái gì sẽ như vậy cường đại? Bọn họ lại là như thế nào tiến vào nơi này? Liên phi thường đáng giá bọn họ đi tìm tòi nghiên cứu. Ở Lưu Khiết nghĩ đến, nếu có thể biết được Lương Nhược Vân đám người bí mật, có lẽ nàng cũng có cơ hội có thể trở nên giống bọn họ giống nhau, ở sự kiện trung thu hoạch đến nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Lưu Khiết bên này như cũ đang hỏi, trong quá trình Trịnh Long tắc thu được một cái Thường Toàn Đức phát tới tin tức. Tin tức thượng chỉ viết một câu, đi mau, có lêu lổng ở các ngươi trung gian. Trịnh Long nhìn đến Thường Toàn Đức phát tới này tin tức, hắn tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới, dưới ánh mắt ý thức quét về phía Lương Nhược Vân đám người, nhưng là lại căn bản nhìn không ra tới, đến tột cùng cái nào hình người là quỷ ngụy trang. Mà đối với Thường Toàn Đức đột nhiên phát tới này tin tức, u đọc sách hắn trong lòng cũng có chút hoài nghi, rốt cuộc quỷ ngụy trang thành người một nhà, thiết trí bẫy dập dụ dỗ người hướng trong nhảy sự tình. Hắn trước đây tuy nói không có gặp được quá, nhưng đã từng nghe nói đến. Nhưng là nếu này tin tức không thành vấn đề, thật là xuất phát từ Thường Toàn Đức nhắc nhở, làm sao bây giờ? Hắn muốn như thế nào làm? Là một người trộm trốn, vẫn là nói đem này tin tức đối mọi người nói ra. Nhưng vạn nhất tin tức là thật sự, có thể hay không trực tiếp dẫn phát quỷ vật giết chóc đâu? Trịnh Long lúc này từ một bên đứng lên, theo sau trực tiếp đi vào trong phòng vệ sinh, cũng xoay tay lại đóng cửa lại. Thử cấp vừa mới phát lại đây tin tức Thường Toàn Đức đánh qua đi. Nhưng mà kỳ quái chính là, hắn vừa mới đem dãy số gạt ra đi, hắn di động liền đột nhiên đóng cơ. Đang định hắn bất ân nhìn về phía đã biến hắc màn hình di động khi, liền thấy mặt trên đột nhiên ảnh ngược ra một chương có chút mơ hồ không rõ người mặt tới. Hết chương.